Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Gặp cố nhân, Busora thứ nhất chiến. 556. Gặp cố nhân, Busora trận chiến đầu tiên. Tại Busora cùng mọi người nói chuyện công phu, rút thăm chỗ rất nhiều tuyển thủ đã rút thăm hoàn tất. Gặp người biến ít, Busora cùng Richie cũng mới đi hướng rút thăm chỗ tiến hành rút thăm. Ta là số 125. Richie từ ký trong dương lấy ra một khối ký nhãn hiệu. Nhìn thoáng qua đưa cho đăng ký nhân viên công tác nói. Richie, người ra sân là mấy người chúng ta bên trong trễ nhất. Ta là số 12. Busora cười một cái nói. Vòng thứ nhất đấu vòng loại hết thảy có 128 ở tổ. Richie vậy mà rút đến 125. Bất quá hắn lại là tương đối sớm ra sân. Ha ha, không quan hệ a. Phía trước các ngươi tranh tài, ta vừa vặn thay các ngươi cố lên. Kanto địa khu địa hình tương đối bằng phẳng, tây bắc biên MT Moon cùng Indigo Plateau xem như Kanto địa thế cao nhất khu vực. Lúc này trên Indigo Plateau, Kanto liên minh thi đấu chuyện lớn trong hội trường. Tại tuyển thủ rút thăm hoàn tất về sau, nghỉ ngơi sau 10 phút, vòng thứ nhất đấu vòng loại đã chính thức bắt đầu. Bành bành, chấm ngoặc kép, ngày lễ khánh điển pháo hoa tại tranh tài đại hội trên sân Sora nổ tung. Bành bịch, tiếng nổ đùng đoàng cả kinh xoay quanh bay múa bầy hoa lạp một tiếng tản ra. Đợi một hồi thấy không có pháo hoa chui lên bầu trời thời điểm, tản ra bầy lại mới tụ lại cùng một chỗ. Vòng quanh tranh tài hội trường bầu trời nhào bay nhào khua lên. Giống giống, chấm ngoặc kép, đấu vòng loại chính thức bắt đầu. 5 vạn tên người xem lớn tiếng hoan hô. Vì trên sân tuyển thủ cố lên, toàn bộ đại hội trận bị phân chia ra 4 cái sân đối chiến. 128 tổ tuyển thủ, 4 tổ vì một cái lượt tại đại hội trên sân tiến hành quyết đấu. 32 vòng sau vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Đấu vòng loại giai đoạn đều là 3 đối 3. Bởi vậy một tổ tranh tài kết thúc, ngược lại là không hao phí thời gian bao nhiêu. Vòng thứ nhất đấu vòng loại 2 ngày thời gian hoàn toàn có thể kết thúc. Toàn bộ đại hội trận ngoại trừ 4 phía cầu thang quan chiến tịch bên ngoài, hội trường phía dưới 4 phía còn có chuyên môn cung cấp tuyển thủ dự thi quan chiến ghế dài. Busora quất chúng chính là số 12, trên sân 4 tổ một lứa, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn ra sân, bởi vậy hắn trực tiếp ở đây bên cạnh quan chiến trên ghế chờ đợi. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, tuyển thủ thực lực cũng không tính quá mạnh, mặc dù đại bộ phận tuyển thủ đều là tập hợp đủ 8 cái huy chương, nhưng là cũng có một chút tuyển thủ là thông qua tham gia Pokemon giám định thi, hoặc là từ Pokemon cao cấp học viện tốt nghiệp, thông qua loại này màu xanh lá thông đạo thu hoạch tư cách dự thi. Lúc này trên sân 4 cái sân đối chiến bên trên chiến đấu đã khai hỏa. Tại mấy vạn người xem tiếng hoan hô bên trong, tất cả tuyển thủ đều dốc hết toàn lực. Mặc dù rất nhiều tuyển thủ thực lực có chút không lọt nổi mắt xanh của Busora, nhưng nhìn từng cái tuyển thủ, tại mấy vạn người nhìn chăm chú, mặc dù tràn đầy khẩn trương, nhưng là vẫn cắn răng ánh mắt kiên định đứng tại sân đối chiến bên trên. Tuyển thủ loại trạng thái này là Busora bình thường chưa từng gặp qua. Cái này khiến trong lòng của hắn chậm rãi biến thành nổi lòng tôn kính. Theo Busora, một người có đáng giá hay không hắn tôn kính, cùng thực lực của đối phương, địa vị, quyền thế cũng không có quá lớn quan hệ. Có được cao thượng phẩm chất, dâng trào hướng lên, kiên cường, ương ngạnh phấn đấu, những thứ này tinh thần diện mạo huấn luyện ra, đồng dạng để hắn phi thường khâm phục cùng thưởng thức. Dù cho bây giờ hắn thực lực so với đối phương mạnh rất nhiều, cái này Raticate bị bồi dưỡng rất mạnh a, mà lại thân thể phi thường linh hoạt. Busora bên người Richie trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, nói, Bussora đám người đối mặt với sân đối chiến bên trong. Hai cái thiếu niên chính kích liệt tiến hành lấy đối chiến. Bên trái tuyển thủ đã có hai cái Pokemon bị thua. Cái thứ ba Pokemon là một con Starmie, mà bên phải cái này huấn luyện ra. Vậy mà một con Pokemon đều không có bị thua. Đối mặt cái thứ ba ra sân Pokemon Starmie, bên phải vị này huấn luyện ra vẫn là ngay từ đầu phái ra Pokemon. Kia là một con có chút màu vàng đất da lông chuột. Chính là Kanto địa khu người mới huấn luyện ra thích nhất thu phục Pokemon. Rattata tối trung tiến hóa hình. Raticate, cái này Raticate so với bình thường Raticate muốn gầy rất nhiều. Phối hợp Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tuyệt chiêu, đột tiến tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại ngươi nhìn Raticate một đôi răng cửa. Cái này hiển nhiên là có đặc biệt nhằm vào huấn luyện qua. Cái này đích xác là một cái rất biết động đầu óc huấn luyện ra. Đoán chừng trận đấu này hắn muốn thắng. Nhìn xem đối diện trên sân con kia Raticate, Bussora không che giấu chút nào chính mình ý tán thưởng. Raticate huấn luyện ra bốn cái khuôn mặt non nớt thiếu niên. Người mới huấn luyện ra thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Rất nhiều người mới huấn luyện ra bởi vì nhất thời xúc động thu phục một chút nhỏ yếu lại không có bồi dưỡng giá trị Pokemon, cuối cùng đều sẽ hung ác quyết tâm đem đối phương đem phóng thích. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này hiển nhiên cũng không có đem Raticate phóng sinh, ngược lại nghĩ biện pháp đem Raticate bồi dưỡng rất khá. Bình thường Raticate bình quân thể trọng tại 18.5 kg trái phải, tổng thể nhìn xem như một con to lớn béo chuột. Nhưng mà trên sân cái này huấn luyện ra thông qua một chút huấn luyện để Raticate giảm bớt thể trọng, đồng thời tính nhắm vào huấn luyện Raticate răng cửa lực công kích, đề cao tốc độ, tăng cường lực công kích. Bussora từ cái này Raticate trên thân thấy được chính mình bồi dưỡng Bidro cái bóng. Trước mắt đứa bé này không chỉ có là một cái rất có lòng trách nhiệm huấn luyện ra, hơn nữa còn là một cái rất có ý nghĩ huấn luyện ra. Bussora không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Raticate, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, cộng Hyper Fang, tất sát răng cửa. Bussora vừa dứt lời, trên sân cái này huấn luyện ra liền chỉ huy Raticate phát khởi sau cùng công kích. Thân hình hơi có vẻ gầy gò Raticate, thân thể hóa thành một đạo màu trắng ánh chớp, hướng Starmie đánh bất ngờ đi qua. Két bang, chấm ngoặc kép, đối diện Starmie hoàn toàn chưa kịp phản ứng, mà Raticate đã đột tiến đến trước người. Sắc bén răng cửa hung hăng đập ở thân thể chính giữa ám Red Orb bên trên. Lấp lánh Red Orb két bang một tiếng lại bị Raticate cắn nát một khối. Năng lượng hạch tâm nhận công kích, Starmie trong nháy mắt đã mất đi năng lực chiến đấu. Không hổ là Raticate chuyên môn tuyệt chiêu Hyper Fang, tất sát răng cửa, trực tiếp hoàn thành một lần xinh đẹp nhất kích tất sát. Starmie mất đi năng lực chiến đấu. Đến từ Viridian City Tahara tuyển thủ chiến thắng, Raticate một chuỗi ba hoàn thành tranh tài. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả. Lão đại, cái này huấn luyện ra giống như ngươi là Viridian City người A. Có chút lạ mắt, trước kia chưa thấy qua. Bussora lạnh nhạt nói, Viridian City làm Kanto địa khu thành thị cấp 1. Thường ở nhân khẩu có mấy chục vạn người. Đã từng Bussora chỉ là một cái bắt côn trùng tiểu tử. Nơi nào sẽ nhận biết nhiều người như vậy? Huống chi hắn vẫn là một cái người xuyên Việt, trong chỉ nhớ rõ ràng đồ vật cũng không có quá nhiều. Nhóm đầu tiên lần chiến đấu rất nhanh kết thúc, mà nhóm thứ hai lần bốn trận tranh tài đồng dạng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh liền xếp tới trận đấu thứ ba, mà rút đến số 12 Bussora. Đúng lúc là tại nhóm thứ ba lần tới trận, Bussora mới người vừa rồi ngồi ghế dài đối diện. Chính là bốn cái sân đối chiến trúng thầu vì số 4 sân đối chiến. Gặp được một trận kết thúc tranh tài tuyển thủ rời đi. Bussora từ gan chiến trên ghế đứng lên, đi vào sân đối chiến bên phải, chỉ huy Tịch đứng vững. Chờ đợi lấy hắn lần này Indigo đại hội vị thứ nhất đối thủ. U, liên minh đại hội trận đầu liền gặp được ngươi. Vận khí ta thật đúng là thật không tốt U. Nhìn thấy hắn trận đấu này đối thủ, Bussora đột nhiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Đây là cả người màu đen đinh tán áo khoác ra. Trên đầu mang theo một đỉnh lạnh lùng hip hop mũ thiếu niên. Tại phát hiện chính mình trận đầu đối thủ là Bussora về sau, lạnh lùng trên mặt thiếu niên không khỏi lộ ra một vòng sầu khổ. Không nghĩ tới trận đầu liền đụng phải ngươi. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.